Lạc Nam đem nó ném vào linh giới châu. Mị ảnh Tiêu Dao Bộ triển khai, cấp tốc rời đi hang động dần dần sụp đổ. Cách chương